Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 96. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Thúy Thúy vội vàng giải cứu Triệu Anh Lai, mọi người đều đã hiểu lầm rồi. Thím Triệu của tôi lúc đó đã đến muộn nên không biết tình hình cụ thể ra sao Hatter nữa. Con trâu rừng này đã thực sự bị B.A.N. trúng. Điều đó có nghĩa là khi anh Hồng Binh bắn, con trâu rừng này vẫn chưa chết. Nếu như đã chết, anh Hồng Binh cũng không phải B.A.N. cho con trâu thêm một phát làm gì, đúng không? Nói đến cùng thì con trâu này vẫn là do thanh niên trí thức Tống Dùng D.A.O.G.I.E.C.C.H.E.T hay do anh Hồng Binh nổ S.U.N.G.G.I.E.C.C.H.E.T thì người ngoài chúng ta cũng không thể biết được. Mọi người đều biết tính cách của Hồng Binh mà. Anh ấy không thích tranh cãi. Nếu thanh niên trí thức Tống nói anh ấy đã G.I.E.C.C.H.E.T con trâu này thì liền coi như là con trâu này do thanh niên trí thức Tống G.I.E.C.C.H.E.T đi. Nhưng để tôi hỏi mọi người một chút, nếu gặp phải chuyện như thế này, trong lòng mọi người cũng có phần không thoải mái phải không? Luôn cảm thấy bản thân mình không thể nuốt trôi cục tức này. Thím Triệu của tôi cũng có ý nghĩ giống mọi người, nhưng nghĩ đi nghĩ lại mà xem, nếu không phải là do thanh niên trí thức Tống không chịu bán cả chân trước và chân sau của con trâu này đi, thì thím Triệu của tôi cũng không tức giận đến mức nói ra những lời như vậy, có đúng không? Mọi người cứ coi như nghe thấy một câu chuyện cười đi, đừng làm thím Triệu của tôi thấy khó xử. Hôm nay mọi người đã mua được thịt trâu, đây là một ngày vui vẻ. Những người đã mua được thịt trâu thì vui vẻ. Những người chưa mua được thì chờ một chút là có thể mua được, nhất định là đều có thể được ăn thịt. Có thể nói rằng những lời này rất hay, một câu lại một câu, thím Triệu của tôi, rất thân mật, bảo sao Triệu Anh Lai lại thích Khương Thúy Thúy. Cố Diệp Phi sao khi mọi người nghe thấy điều này, bọn họ cũng cảm thấy rằng có chút có lý, một đám người lại thay đổi ý kiến, cảm thấy Triệu Anh Lai là người không tệ, nếu như là bọn họ, nhất định sẽ rất tiếc nửa con trâu này. Có người nói đùa, gọi một tiếng thím Triệu rồi lại thím Triệu, không phải định kết hôn với Hồng Binh vào tháng sau hay sao? Dứt khoát gọi một tiếng mẹ luôn đi. Lại có người nói, như vậy sao mà được, tiền sửa miệng còn chưa đưa, làm sao có thể gọi là mẹ nhanh như vậy? Triệu Anh Lai, bà xem bà đã tìm được một người con dâu tốt như thế nào, mồm mép thật là giỏi nha. Triệu Anh Lai thấy nhiều người khen Khương Thúy Thúy như vậy, trong lòng bà ta cũng vô cùng tự hào. Dĩ nhiên là vậy rồi, con dâu của Triệu Anh Lai tôi sao có thể kém cỏi được. Thúy Thúy không chỉ giỏi ăn nói mà còn làm việc rất ngăn nắp nhanh nhẹn, có chỗ nào giống chị họ của con bé, bề ngoài thì suốt ngày câu dẫn người khác, như một người vô dụng hay ăn lười làm chút việc đã kêu mệt, nhưng khi tiêu tiền thì rất phung phí, nếu ai mà cưới phải cô ta thì sẽ không trôi qua được mấy ngày lành, tôi. Đang nói, Triệu Anh Lai cảm thấy sau lưng có một chút ớn lạnh, nhìn không được mà dùng mình một cái. Nhìn qua, hóa ra Tống Thời Thanh đang nhìn bà ta một cách lạnh lùng, sau đó chỉ vào vết D, A, O sâu trên cổ con trâu, nói. Vết D, A, O này là do tôi chém. Sau đó, anh chỉ vào vết đạn trên chân con trâu và nói. Đây là chỗ Lâm Hồng Binh đã B, A, N trúng. Giọng điệu của anh ổn định, không cố ý cao giọng và không có cảm xúc dư thừa. Nhưng chỉ hai câu đã làm thím Triệu á khẩu không thể nói được lời nào. Tống Thời Thanh nói lời này là có ý gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói rõ ràng với mọi người bằng chứng rằng con trâu rừng này thực sự đã bị anh G.I.E.C.C.H.E.T sao? Khuôn mặt của Khương Thúy Thúy cứng đờ, nhưng cô ta nhanh chóng ngừng nói về nó, quay sang hỏi Triệu Anh Lai. Thím ơi, thím định mua loại thịt nào? Triệu Anh Lai lại cảm thấy không hài lòng. Cách chương.